Thần tiên bất lão, mọi chuyện đã ổn, xin hãy thả tiểu nữ ra. Giọng nói này chính là giọng của Nguyên phu nhân. Hứa Ứng, Trúc Thiền Thiền và Ngoan Thất trợn trừng hai mắt, không dám nói gì. Giọng nói của Nguyên phu nhân lại vang lên trong đầu bọn họ, hết sức dịu dàng. Vị ương, mẹ đang ở đây, con đi ra đi. Mẹ không bắt con giả làm nam nữa, không bắt con ngụy trang thành vị ương công tử nữa. Mẹ biết sai rồi, con vốn là nữ giới, đáng ra không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Con ra đi. Một lúc lâu sau, giọng nói của Nguyên phu nhân lại có vẻ ngạc nhiên. Lão Thái Quân, người còn sống, tốt quá tốt quá. Giọng nói của Nguyên Lão Thái Quân cũng vang vọng lại, có vẻ khá suy yếu, thở hổn hển nói. Lão thân bị quái vật kia đánh lén, giả chết thoát thân. Được rồi, con cũng trốn thoát à, vị ương đâu? Kiều bá, còn không đi ra, từ đầu đến cuối đám người Hứa Ứng không phát ra âm thanh gì. Lại một lúc sau, giọng nói của Nguyên vị ương vang lên. Hứa Yêu Vương, chúng ta an toàn rồi, có thể đi ra. Lúc này giọng nói của Hứa Ứng cũng vang lên trong đầu bọn họ, kêu gọi mọi người. Thất gia, ta và các ngươi ra thôi. Các ngươi ở đâu? Đám người Hứa Ứng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sợ hãi. Trên một ngọn núi cách xa bọn họ ngàn dặm, một thân hình đứng sừng sững trên núi, gió núi thổi qua ào ào, hất tung ống tay áo của hắn. Thần thức của hắn rất hùng hồn, trải khắp bốn phương tám hướng, lấy ngọn núi này làm trung tâm, kéo dài tới cả trăm dặm. Hắn rất kiên nhẫn, chờ đợi một lúc lâu mà không thấy có hồi âm, lúc này mới nói. Cẩn thận đến vậy sao? Đúng là coi thường hắn. Đợi đã, cái lũ kia đúng là âm hồn bất tán, bị trạng thái của ta thu hút tới nơi này. Hắn lách mình bỏ chạy, biến mất không còn tăm hơi. Bắc thần tử, Ngọc Đường tiên tử và lão già u sầu tới nơi này, sau lưng còn có một thổ địa thần thấp bé, sắc mặt khó chịu, có vẻ rất bực bội với ba người. Bọn họ đặt chân lên đỉnh núi, hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng không tìm được đám người Hứa Ứng, Nguyên phu nhân. Lão già u sầu sắc mặt càng sầu thảm, dậm chân nói. Bắc thần, đã bảo các ngươi giám sát chặt chẽ rồi mà. Sao lại đánh mất nữa rồi? Bắc thần tử vội vàng nói. Sau khi chúng ta gọi người là lập tức đến lăng mộ Ly Sơn, tiếc là Tổ Long đã phục sinh, thống lĩnh kim nhân Hoàng Lăng đánh đập Từ Phúc. Ta và Ngọc Đường tiên tử thấy có cơ hội nên đi ám toán Từ Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết máu ứ trên mặt hắn còn chưa tan, trên người Ngọc Đường tiên tử cũng có nhiều vết thương. Cách chương.